Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của chuyện Cùng Tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Kiều Minh Anh lái xe chuẩn bị về Trang Viên. Lúc này chắc vẫn kịp bữa tối. Trong miệng cô ngâm nga một bài hát, ngón tay gõ gõ vào vô lăng, đợi đèn đỏ. Cô có chút nhàm chán quay đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó. Lục Công Nghị ngồi trong chiếc xe bên cạnh cô. Cô đang muốn gọi hỏi anh ta một tiếng. Khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh anh ta thì dừng lại. Là Diệp Tử. Lục Công Nghị sao lại quen Diệp Tử? Kiều Minh Anh không hiểu nhìn chằm chằm vào cửa sổ của chiếc xe đó. Đang muốn xem tình hình thì đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh rồi. Xe đằng sau đang ấn còi thúc giục. Bất lực, cô chỉ đành khởi động xe rồi đi trước. Ánh mắt của Lục Công Nghị thâm trầm nhìn đường. Đeo tai nghe bluetooth nói chuyện. Diệp Tử ở bên cạnh từ đầu đến cuối luôn cười dịu dàng thục nữ, không gấp gáp mà đợi anh ta nói chuyện điện thoại xong lên tiếng hỏi: như thế nào? Như cô mong muốn. Lục Công Nghị gỡ tai nghe xuống, bước sang một bên, có chút phiền muộn. Nụ cười trên mặt của Diệp Tử sâu thêm vài phần. Nghĩ đến người anh yêu nhất, đừng tiếp tục vì người không đáng mà tranh giành bất lực. Lục Công Nghị không có trả lời, quay người tàn ra, hạt khí đồng đậm. Tiếp theo anh chỉ cần giúp tôi công bố chuyện này ra thì anh có cơ hội. Bạn bè, vui mừng không? Diệp Tử từ trong túi lấy ra một phần tài liệu để ở một bên, dường như có chút đắc ý. Lục Công Nghị liếc mắt nhìn qua phần tài liệu đó. Đây là cái gì? Anh không cần quan tâm. Tiếp theo anh chỉ cần nghe theo tôi là được. Cô dường như rất chắc chắn. Tôi có thể cắt đứt hợp tác của chúng ta bất cứ lúc nào. Một đối tác vô dụng như cô, tôi rất vui lòng vứt bỏ. Diệp Tử nhìn về mặt chế nhạo của Lục Công Nghị, có chút nghiến răng nghiến lợi. Không sai, cô ta còn phải dựa vào anh ta, cho nên tuyệt đối không thể chọc giận anh ta được. Được, vậy thì tôi nói cho anh biết. Kiều Minh Anh nhìn bức tranh phác họa trong Trang Viên như thường lệ. Ở trong căn phòng đủ ấm, vừa ăn vụng kem, vừa nhìn tình hình bên ngoài, đề phòng Lê Hiếu Nhật trở về bắt được bất cứ lúc nào. Mùa đông ăn kem cực kỳ thích. Barbie, bảo bối tối nay muốn ngủ cùng với Barbie. Kiều Tiểu Bảo đẩy cửa vào, lôi con mèo dài giống của Kiều Minh Anh đi vào. Nếu như là trước đây, Kiều Minh Anh nhất định sẽ gật đầu liên tục, nhưng bây giờ cô Kiều có gối ôm dạng lớn rồi, chê Tiểu Bảo rồi. Đi đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đủ với mẹ hả? Có xấu hổ không? Mẹ ơi, mẹ cẩn thận con nói cho ba biết, mẹ lén ăn kem đấy. Nhóc con ngứa ra, con mà dám nói nữa thì mẹ sẽ đánh mông của con đấy. Càng lúc thằng nhóc xấu xa này càng quá quắt, ấy thế bà lại uy hiếp mẹ của nó. Mẹ ơi, bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi, bình thường giờ này ba đã về rồi mà, ba sẽ không bị gì kỳ quặc kéo đi chứ? Cũng có thể, để mẹ gọi điện thoại ba xem. Kiều Minh Anh nhìn giờ, quả nhiên đã trễ lắm rồi. Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh lúng túng tìm điện thoại, cậu bé cảm thấy hơi cạn lời. Căn phòng đầy sáng trông từ ngày cho đến đêm, thảo nào mẹ quên mất cả thời gian, không biết bây giờ là ngày hay đêm tối. Kiều Minh Anh gọi cho Lê Hiếu Nhân một cuộc, cũng giống như thường ngày vậy, đổ chuông tầm 5 giây là anh đã bắt máy. Giọng nói của Lê Hiếu Nhân vẫn lạnh lạnh như mọi khi. Anh đang ở bệnh viện sao? Sao thế? Bệnh viện? Anh bị thương à? Vừa nghe anh nói đến bệnh viện, Kiều Minh Anh lập tức cảm thấy căng thẳng. Nhưng giọng nói của Lê Hiếu Nhật không giống với người bị thương hay bị bệnh. Ngày hôm sau, từ tối hôm qua đến 8 giờ sáng hôm sau, Kiều Minh Anh còn chưa ngủ đủ 8 tiếng. Mẹ ơi, tối qua mẹ đi ăn trộm mà. Kiều Minh Anh trợn mắt nhìn cậu bé, không có sức để dạy dỗ nhóc con này nữa, mà chỉ lề mề đi đến gáp dài biếng nhác. Ba con vẫn chưa về à? Dạ, đúng thế đó. Khi nãy ba gọi điện nói là đêm nay sẽ về trễ. Kiều Tiểu Bảo lùi về sau vài bước, cách Kiều Minh Anh ra xa một chút. Con đi học, còn mang báo theo làm gì? Đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh khẽ híp lại. Cô hỏi cậu bé, thấy rõ con trai mình có vẻ chột dạ. Mồ hôi lạnh lập tức chảy sau gáy Kiều Tiểu Bảo. Gương mặt cậu bé vẫn dáng giữ vẻ bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập mà nói với Kiều Minh Anh. Bởi vì hôm nay phải cắt giấy, con chưa chuẩn bị nên lấy báo thay thế.

Sai lầm của ông ta chính là sau khi lợi dụng Lục Cung Nghị xong, nên cho rằng anh ta không còn giá trị lợi dụng nữa. Bắt ông ta lại. Lê Hiếu Nhật thản nhiên ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh, truyền đến cảm giác mềm mại mịn màng. Chị Lâm, sao chị bên ngoài lại không có ai vậy? Giọng nói của Lê Ngữ Vi vang lên, lộ ra vẻ oán giận và nghi hoặc. Lê Ngữ Vi đang định chạy vào thì đụng phải Kiều Trấn Huy. Ông ta gặp được Lê Ngữ Vi, biết cô là tiểu thư của nhà Lê thì lập tức nảy ra một ý định. Ông ta xông đến chỗ Lê Ngữ Vi, dùng khẩu súng mình đem theo dí vào huyệt thái dương của cô. Những người đang định xông tới bắt Kiều Trấn Huy thấy ông ta túm lấy Lê Ngữ Vi thì lập tức ngừng lại. Kiều Tiểu Bảo đang ở nhà chính của nhà Lê, chính là vì muốn để ba Lê, mẹ Lê không tới đây nhìn thấy những chuyện này, nhưng lại bỏ sót Lê Ngữ Vi. Cổ tay của cô bị Kiều Trấn Huy túm chặt. Đừng có qua đây, bảo người của mày lùi lại. Kiều Trấn Huy dí súng lục vào huyệt thái dương của Lê Ngữ Vi. Lê Hiếu Nhật nhíu chặt mày, trầm giọng nói, lùi ra phía sau. Những người đó lập tức lùi về. Kiều Trấn Huy lộ vẻ đắc ý, thở phào. Bây giờ lập tức chuẩn bị cho tao một chiếc xe, thêm cả 30 tỷ tiền mặt, để tao rời khỏi đây. Tao đếm đến 3, nếu như chúng mày không đồng ý, tao sẽ lập tức bắn nó. Anh, cứu em với. Được, tôi đồng ý với ông. Thứ mà ông muốn ở đây, xe ở bên ngoài. Ông có thể thả em gái tôi ra rồi đấy. Mở vali ra, tao muốn kiểm tra. Mở vali ra, bên trong thực sự là 30 tỷ tiền mặt. Kiều Trấn Huy liếc nhìn, sau đó áp giải Lê Ngữ Vi đi qua đó, nhưng vẫn không buông súng lục ra một giây nào, bảo Lê Ngữ Vi cầm lấy. Khoảnh khắc Kiều Trấn Huy đến lấy vali, ánh mắt Lê Hiếu Nhật sắc lạnh. Thân hình xuất hiện trước mặt Kiều Trấn Huy nhanh như chớp, đá một cái trúng cổ tay của ông ta. Bàn tay vốn đang cầm súng của ông ta buông lỏng và cây súng liền rơi xuống đất. Ông ta toan bỏ chạy thì thấy một tiếng súng vang lên. Ông ta nhìn về phía tiếng động phát ra thì trông thấy một đứa bé nhỏ nhắn đang đứng cạnh một người phụ nữ mặc đồ bó sát màu đen. Trên tay cậu cầm một cây súng lục mini màu bạc. Phát súng kia là do thằng nhóc đó bắn hay sao? Các người là ai? Kiều Trấn Huy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, ông ta cảm thấy cậu nhóc trông quen vô cùng. Ông ta không biết tôi là ai. Chị Thất, tin tức ở thành phố A này truyền chậm như vậy sao? Dạ Thất mỉm cười đáp, tất nhiên là không phải rồi, là tại lão già này thiếu hiểu biết mới không biết đến cậu Kiều Tiểu Bảo thôi. Đúng vậy, một cậu bé đẹp trai tuấn tú như tôi có ai mà không biết đến chứ. Kiều Trấn Huy kinh ngạc, khuôn mặt này giống y hệt Lê Hiếu Nhật. Chẳng lẽ đứa bé này là con của Lê Hiếu Nhật? Lúc này thì Kiều Trấn Huy mới nhớ đến bản tin tối ngày hôm qua ông đã xem. Con của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật, Kiều Quân Minh. Ông ta còn chưa tới gần thì đã bị Dạ Thất lấy một cây súng nã ngay vào bụng. Kiều Tiểu Bảo lại nói không thể để ông ta chết dễ như vậy được. Bước chân của Kiều Trấn Huy chợt ngừng lại, vết thương ở bụng chảy máu liên tục. Ông ta cúi đầu nhìn, cây súng trong tay cũng rơi xuống đất. Chị Thất, phụ nữ mà bạo lực quá thì sau này không lấy được chồng đâu. Không phải cậu nuôi tôi được sao? Kiều Trấn Huy há miệng thở hổn hển. Ông ta ngẩng đầu nhìn Dạ Thất với vẻ khó tin. Ngay lúc ông ta nhìn lên lại đúng lúc Dạ Thất quay đầu đi để lộ phần cổ. Trên cổ cô có một chữ cái giống hệt ký hiệu trên bí giới. Cô là người của nhà họ Liễu. Đúng vậy. Tôi là chủ của cô. Cô phải nghe lệnh của tôi. Kiều Trấn Huy gắng sức lôi bí giới ra từ trong túi áo, rồi giơ lên cho Dạ Thất xem. Dạ Thất lợi hại như vậy, nếu có thể khiến cô đứng về phía ông, thì ông sẽ có thêm phần thắng khi đối mặt với Lê Hiếu Nhật. Đưa ông một cái nhẫn nát thì ông đã nghĩ đó là bí giới rồi à? Hạng người như ông sao xứng có được bí giới chứ? Chưa nói đến việc bí giới của ông là giả, dù cho đó là thật đi chăng nữa thì bọn tôi cũng không nghe lệnh của ông đâu. Sao chứ? Bí giới là giả sao? Kiều Trấn Huy hoảng hốt nhìn bí giới. Chèn gì ông ta mãi không tìm được các thế lực còn sót lại. Hóa ra chính là vì bí giới là giả. Mấy năm nay ông ta phải tỉ mỉ tính toán biết bao nhiêu công sức mới có được. Vậy mà nó lại là đồ giả. Kiều Minh Anh khốn kiếp, Lê Hiếu Nhật khốn kiếp, lừa ông ta quá thảm. Ông chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ, không đời nào. Ánh mắt Kiều Trấn Huy lộ rõ vẻ tàn độc, lướt thấy cây súng lục đang rơi trên đất. Ông ta mau chóng vươn tay cầm súng lên nhắm về phía Kiều Tiểu Bảo,

Trong mắt của Kiều Minh Anh xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt mông lung hiện ra một tầng hơi nước. Lê Hiếu Nhật liền quỳ một chân xuống đất, trong đôi mắt đen ẩn chứa sự kiêu ngạo và lạnh lùng, khiến cho người ta cách xa ngàn dặm, bây giờ cũng chỉ còn lại sự dịu dàng. Minh Anh, bây giờ hoa tươi cũng đã có, nhẫn cũng đã có, còn bổ sung thêm một người đàn ông hoàn mỹ. Em có đồng ý lời cầu hôn của anh không? Nếu không thì phải bị lỗ thật lớn đó. Kiều Minh Anh không khỏi bật cười nhìn Lê Hiếu Nhật, vừa tự luyến mà vẫn mong chờ chào hàng với mình, cố ý giả bộ như là có dáng vẻ suy tư. Đồng ý đi, đồng ý đi. Một âm thanh ồn ào truyền đến về phía sau của bọn họ. Kiều Minh Anh quay đầu lại, nhìn thấy được Đỗ Lưu Xuyên, Dương Ly, Tịnh Nguyệt, Hạ Huân Nhi. Những người này đã đồng loạt vỗ tay, nửa mang theo trêu chọc, nửa mang theo xúc tiến mà hô hào. Mami, Daddy đã thành tâm như thế rồi, mau đồng ý với Daddy đi. Kiều Tiểu Bảo mặc một bộ quần áo hoa đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn được trang điểm, trong tay mang theo một lãng hoa. Có điều là nhóc Kiều đẹp trai không muốn làm hoa đồng với mấy bé gái khác, cho nên hoa đồng cũng chỉ có một mình nhóc Kiều đẹp trai. Kiều Tiểu Bảo rất kích động. Trước khi Kiều Minh Anh không đến thì vẫn đi theo sau mông của Lê Hiếu Nhật mà cùng anh bố trí hiện trường, còn để cho cấp dưới của mình đến giúp đỡ, lúc này mới tiết kiệm được không ít thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh hơi đỏ lên, vốn còn đang muốn làm bộ làm tịch một hồi, lúc ánh mắt đối diện với đôi mắt nghiêm túc thâm tình của Lê Hiếu Nhật, trong lòng liền ấm áp. Nhanh đồng ý đi. Minh Anh, sao cậu lại ngây ngốc như vậy? Dung Đi mặc trên người bộ lễ phục phù dâu, đứng ở bên cạnh chính là Tịch Tranh mặc lễ phục phù rể. Cô ấy nhìn Kiều Minh Anh vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lê Hiếu Nhật, nhịn không được mà nhắc nhở cô một câu. Lúc này Kiều Minh Anh mới lấy lại được tinh thần. Anh cũng chỉ có mang tới một viên, mà em lại có hai viên, vậy có được không? Của hồi môn của em nặng hơn anh nhiều. Kiều Minh Anh khó có được cơ hội mà chèn ép Lê Hiếu Nhật một lần, nhịn không được mà kiêu ngạo hừ một tiếng. Nhận lấy bó hoa ở trên tay của Lê Hiếu Nhật, cô đã có Tiểu Bảo, trong bụng còn có một bánh đậu nhỏ, gả cho anh có phải là rất không có lời không? Trong đôi mắt của Lê Hiếu Nhật lộ ra một nụ cười cưng chiều, đứng dậy. Những khách khứa đồng loạt ngồi xuống, lúc này hội trường mới vang lên giai điệu ca khúc ở ôn lễ, là khúc hát Call the Beloved của Ngải Vi Nhi, là ca khúc tiếng Anh mà Kiều Minh Anh rất thích. Bằng một cách nào đó, những bông hoa bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời, không chỉ là một bông hoa mà là những bông hoa khác nhau đang rơi xuống từ trên trời. Trong lòng của Kiều Minh Anh đột nhiên bình tĩnh lại, cô rất hạnh phúc. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cùng Tổng Tài Đất Đi Cưng Chiều Mẹ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 phút ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.